Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, Diệp Gia Tán Tiên. Mặc dù, cùng một cái cảnh giới tồn tại, nhưng thực lực cũng có khác biệt, giống như là Diệp Dương đồng dạng, hắn hiện tại cũng chính là nhất giai Thánh Vương Lão Tổ bộ dáng. Nhưng hắn chiến lực lại là cũng đã có thể so với cửu giai Thánh Vương Lão Tổ. Thực lực mạnh, không những viễn siêu người đồng lứa, càng là viễn siêu cùng cảnh giới thiên tài cường giả, mà bị xưng là sát thần Bạch Khởi. Sợ là cũng giống như là Diệp Dương đồng dạng tồn tại. Diệt sát cùng cảnh giới tồn tại. Chỉ cần một cước, Diệp Dương tự thân cũng là loại này cấp bậc thiên tài. Hắn diệt sát người đồng lứa, thậm chí là thế hệ trước. Thậm chí là hàng lần cường giả đều dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, hắn cũng không phải quá chấn kinh. Nhưng Bạch Khởi thực lực lại là ít nhiều khiến hắn hơi kinh ngạc. Diệt sát Thiết Dực Thần Vương sau đó, Bạch Khởi liền lần thứ hai bước ra một bước. Cuối cùng, rơi vào Thiết Dực Thần Vương trong hang ổ. Rơi xuống đất sau, Bạch Khởi Thần Vương lần thứ hai thân hình nhoáng một cái. Diệp Dương thậm chí còn không có kịp thấy rõ ràng chung quanh tất cả. Hắn liền phát hiện bản thân tiến vào trong hư không. Ở nơi này trong hư không, phía trước có một đầu hắc sắc hư không liệt phùng. Hư không liệt phùng bên trong không ngừng có không gian loạn lưu phun ra. Giống như tiền sử cự thú đầu lưỡi đồng dạng. Dọa người nghe, táng thần không gian hư không cực kỳ kiên cố. Không dễ bị đánh nát. Cho dù bị đánh nát, cũng không cách nào đánh xuyên qua hư không, tiến vào loạn lưu không gian. Nhưng nơi này, lại là có một đầu không gian liệt phùng, có thể tiến vào loạn lưu không gian. Bạch Khởi Thần Vương bình tĩnh nói ra, không gian liệt phùng, nối thẳng loạn lưu không gian. Cái này có thể nói là một đầu nối thẳng ngoại giới khang trang đại lộ. Nếu là bị cái khác oán linh, thậm chí những cái kia tội thần biết rõ mà nói, tuyệt đối sẽ nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Đặc biệt là những cái kia tội thần. Bọn họ bị lưu vong ở chỗ này. Mặc dù táng thần không gian cực lớn, nhưng là căn bản không có cái gì tự do. Nơi này chỗ nào có thể so với ngoại giới. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương không khỏi nhìn thoáng qua Bạch Khởi. Thế mà nhường hắn biết đầu này không gian liệt phùng. Bất quá, cái này không gian liệt phùng tất nhiên nối thẳng loạn lưu không gian. Bạch Khởi Thần Vương tại sao không trực tiếp rời đi? Bạch Khởi Thần Vương tựa hồ biết rõ Diệp Dương trong lòng suy nghĩ đồng dạng. Không đợi Diệp Dương đặt câu hỏi, hắn liền nói ra, mặc dù cái này không gian liệt phùng nối thẳng loạn lưu không gian. Nhưng táng thần không gian có bản thân quy tắc. Chúng ta những cái này oán linh, căn bản không cách nào tới gần cái kia không gian liệt phùng. Càng đừng nói rời đi táng thần không gian. Nếu là dám bước vào lôi trì nửa bước, vậy liền sẽ bị táng thần không gian quy tắc diệt sát. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Cái này thuyết pháp cũng là có nhất định có độ tin cậy. Vù, liền ở lúc này, Bạch Khởi Thần Vương một trưởng vỗ ở tại Diệp Dương trên người. Diệp Dương bị đánh trở tay không kịp. Cả người nhất thời hóa thành một vệt sáng. Hưu, một tiếng liền chui vào đến cái kia không gian liệt phùng bên trong. Bạch Khởi Thần Vương, mẹ ngươi, ngươi đem ta đánh vào loạn lưu không gian bên trong. Ta căn bản liền không có tọa độ. Như thế nào rời đi loạn lưu không gian? Diệp Dương kinh nộ không thôi giống to. Ta tin tưởng ngươi có biện pháp rời đi loạn lưu không gian. Trở lại ngươi thế giới. Đúng rồi. Ta lưu lại một chút đồ vật ở trên người ngươi. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần tiến vào táng thần không gian, liền có thể cảm ứng được ta. Bạch Khởi thanh âm xa xa truyền tới, dẫn tới Diệp Dương lại là một trận mắng to. Bạch Khởi Thần Vương đem một đạo lực lượng đánh vào Diệp Dương thể nội. Cái kia một đạo lực lượng 10 phần bí ẩn mà lại yếu ớt. Nhưng Diệp Dương lại là thời khắc cảm nhận được này một đạo lực lượng tồn tại. Bạch Khởi Thần Vương cái này hỗn đàn. Thế mà cho ta hạ nguyền rủa. Diệp Dương nhịn không được tức miệng mắng to lên. Cái kia bị đánh vào thể nội lực lượng cũng không phải là bình thường lực lượng. Mà là chú ngữ lực lượng. Năm đó ở phi tiên môn thời điểm, Diệp Dương liền bị Hạ Nguyên rủa. Bởi vậy hắn đối chớ chú lực lượng tương đối quen thuộc. Mà Bạch Khởi Thần Vương liền là ở hắn trên người Hạ Nguyên rủa. Cái này chớ chú so Diệp Dương năm đó nhận được chớ chú không biết cường đại gấp bao nhiêu lần. Dù sao, Bạch Khởi thế nhưng là thần vương. Hơn nữa còn là nhất đại sát thần. Hắn Hạ Nguyên rủa năng lực thế nhưng là so lão tiên tôn muốn cường đại nhiều lắm. Bạch Khởi Thần Vương còn là không tin Diệp Dương. Thế mà ở hắn trên người Hạ Nguyên rủa, có thể tưởng tượng lấy được là, cái này chú ngữ sẽ một mực nương theo lấy Diệp Dương. Chỉ có đợi đến Diệp Dương có năng lực khu trừ sau đó, mới có thể bị khu trừ đi. Nhưng, Diệp Dương ít nhất phải đi đến hoặc là tới gần thần vương cảnh giới. Diệp Dương hiện tại liền thần là cái gì đều làm không rõ ràng. Càng thêm không biết thần vương cùng hiện tại bản thân lớn bao nhiêu chênh lệch. Loạn lưu cũng đã không làm gì được Diệp Dương. Hai vị, có thể hay không trở về cửu đỉnh thế giới? Còn phải dựa vào hai người các ngươi. Nếu là các ngươi không đáng tin cậy mà nói, chúng ta liền chỉ có thể cả một đời tại loạn lưu không gian lưu lạc. Diệp Dương một tay quào một cái lấy thời không điện cùng cửu đỉnh. Dầu dĩ nói ra, yên tâm, loạn lưu không gian có thể nào vây khốn ta. Cửu đỉnh còn kém đem bộ ngực đập vang ầm ầm. Vậy liền nhờ vào ngươi. Diệp Dương cảm thấy cửu đỉnh vẫn rất đáng tin cậy. Thế là liền tin tưởng hắn. Chỉ là, không lâu sau đó, cửu đỉnh liền mộng. Nơi này loạn lưu không gian tựa hồ có chút không giống a. Có vẻ như ta chưa từng tới qua nơi này một dạng. Có chút cảm giác xa lạ. Cho ta một chút thời gian. Ta nhất định có thể tìm tới trở về đường. Diệp Dương mặt đen lên. Không lâu sau đó bọn họ vẫn là không cách nào rời đi loạn lưu không gian. Lại cho ta một chút thời gian. Tin tưởng ta. Cửu đỉnh nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ngươi đi một bên. Câu nói này ngươi đều nói không dưới mấy chục lần. Diệp Dương trừng cửu đỉnh một cái. Con hàng này quá không đáng tin cậy. Thế là, hắn liền chuyển hướng thời không điện. Hắn cảm thấy thời không điện có vẻ như tương đối đáng tin cậy một chút. Chỉ là, nhường Diệp Dương thổ huyết là, thời không điện thế mà cũng lạc đường. Hai cái thái cổ thần khí, một cái nhân tộc thiếu niên thiên tài, cứ như vậy lạc đường. Ai, chấm ngoặc kép, Diệp Dương, cửu đỉnh cùng thời không điện chăm miệng một lời thở dài một hơi. Lập tức, tam phương đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể gặp một bước đi một bước. Diệp Dương mặt đen lên nói ra, thời không điện cùng cửu đỉnh hai cái này thái cổ thần khí quá không đáng tin cậy. Dựa vào bọn chúng. Ngày tháng năm nào đều không cách nào rời đi loạn lưu không gian a. Ngay tại Diệp Dương tại loạn lưu không gian bên trong lạc đường đồng thời, cửu đỉnh thế giới lại là phát sinh một chút đại sự. Không lâu trước đó, Diệp gia một cái cửu giai lão tổ đột phá. Diệp Dương rời đi cửu đỉnh thế giới đến hiện tại, cũng đã đi qua mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm. Ở nơi này thời gian mấy chục năm bên trong, cửu đỉnh thế giới phát sinh rất nhiều sự tình. Năm đó, Diệp thần bị đánh giết tin tức truyền trở về sau, Diệp gia liền quyết định đối Chí Tôn Điện xuất thủ. Chỉ là, Chí Tôn Điện lại là 10 phần thần bí. Diệp gia căn bản không biết Chí Tôn Điện vị trí. Mà lại, Chí Tôn Điện ở bên ngoài lịch luyện đệ tử cũng không nhiều. Mặc dù có, cũng không người biết rõ bọn họ thân phận. Nhưng mặc dù như thế, Diệp gia vẫn là thả ra ngoan thoại, muốn Chí Tôn Điện chịu nhận lỗi, bồi thường Diệp thần vẫn lạc tổn thất. Chỉ là, Chí Tôn Điện căn bản liền không có để ý tới. Diệp Dương mặc dù thái độ cường hoành, nhưng Chí Tôn Điện không có để ý tới. Bọn họ cũng không thể làm gì. Cứ như vậy đi qua mấy năm, chuyện này dần dần lắng lại, mà chuyện này cũng trở thành cửu đỉnh thế giới đàm tiếu. Đương nhiên sẽ có người nói Chí Tôn Điện là rùa đen rút đầu. Không dám chính diện đáp lại loại hình. Nhưng càng nhiều người lại là tại chế nhạo Diệp gia. Dù sao, Diệp gia giống như là miệng cọp gan thỏ đồng dạng. Thái độ mặc dù hung ác, nhưng lại không làm gì được Chí Tôn Điện. Lại là mấy năm trôi qua. Một ngày này, Diệp gia đột nhiên bắt đầu tiến công Chí Tôn Điện. Trong thiên hạ, có thể biết rõ Chí Tôn Điện ngoại trừ Chí Tôn Điện đệ tử bên ngoài, sợ sẽ không có mấy người. Diệp gia nguyên bản không phải không biết sao, nhưng lần này, Diệp gia một đám cường giả càng là trực tiếp đánh vào Chí Tôn Điện bên trong. Trận chiến kia nghe nói rất khốc liệt, Diệp gia cơ hồ là dốc toàn bộ ra, đánh Chí Tôn Điện trở tay không kịp, trực tiếp đem chiến trường mở ra ở Chí Tôn Điện bên trên. Trận chiến kia đến cùng như thế nào? Ngoại trừ Chí Tôn Điện cùng Diệp gia bên ngoài, không người biết, thế nhân chỉ là biết rõ, dốc toàn bộ lực lượng Diệp gia, cuối cùng lại là không có đánh hạ Chí Tôn Điện, tương phản lại là chật vật đem về Diệp gia. Có người chứng kiến nói, lần này Diệp gia tổn thất nặng nề, trở về người không đến tấn công vào Chí Tôn Điện một nửa, hao tổn hơn nửa, những cái này đều là Diệp gia tinh anh a. Mà Chí Tôn Điện phương diện thì là không có cái gì tin tức truyền đi ra, cũng không biết hơn 7 tầng. Sau trận chiến này, Chí Tôn Điện cùng Diệp gia đều bình tĩnh lại, song phương đều trầm mặc lại, song phương đều không người đàm luận chuyện này. Đặc biệt là Diệp gia, Chí Tôn Điện đánh một trận xong, bọn họ càng là tuyên bố bế quan. Lại là 10 năm trôi qua, Diệp gia lần thứ 2 phát sinh một kiện đại sự. Diệp gia có một cái cửu giai thánh vương lão tổ độ kiếp rồi. Cửu đỉnh thế giới, cùng với những cái khác thế giới vẫn có rất lớn chênh lệch. Bình thường rất ít có người nghênh đón thiên kiếp, mà thành công độ kiếp, thành công phi thăng càng là rất nhiều năm cũng chưa từng xuất hiện qua. Bởi vậy, Diệp gia cửu giai thánh vương lão tổ độ kiếp, giống như là dẫn nổ cửu đỉnh thế giới đồng dạng, nhường cửu đỉnh thế giới trực tiếp sôi trào lên. Vô số người đều mơ tưởng quan sát Diệp gia lão tổ độ kiếp. Dù sao, cửu đỉnh thế giới vẫn có rất nhiều cửu giai lão tổ. Nếu như có thể quan sát những cường giả khác độ kiếp mà nói, đối bọn họ thành công độ kiếp cũng là có nhất định chỗ tốt. Chỉ là, đáng tiếc là, Diệp gia lão tổ lựa chọn một cái bí cảnh độ kiếp. Ngoại trừ Diệp gia một chút hạch tâm tồn tại bên ngoài, không có càng nhiều người biết rõ. Mọi người tại đáng tiếc sau khi rất nhanh liền biết được một cái có tính chấn động tin tức Diệp gia cái kia lão tổ độ kiếp thất bại. Cũng không có thành tiên. Nhưng, mặc dù độ kiếp thất bại, bất quá Diệp gia lão tổ cũng không có vẫn lạc, mà là trở thành mặt khác một loại tồn tại tán tiên. Nhất chuyển tán tiên. Tán tiên, ở vào khoảng tiên nhân cùng thánh nhân ở giữa tồn tại. Thực lực không bằng tiên nhân, nhưng cũng so thánh nhân cường đại, mà Diệp gia tán tiên cũng là cửu đỉnh thế giới cái thứ nhất tán tiên. Đang độ kiếp thất bại trở thành tán tiên nửa năm sau, Diệp gia cái này tán tiên cường giả xuất thủ, tán tiên thực lực quả nhiên cường đại. Lúc ấy hắn liền từng cái bái phỏng thập đại tông môn ngoại trừ Chí Tôn Điện cùng Thượng Quan gia tộc cái khác mấy cái giáo phái, trong đó phát sinh sự tình gì, ngoại nhân không biết được. Tóm lại có người nói ra, Diệp gia tán tiên tại rời đi thời điểm, là vẻ mặt tươi cười, mà những cái kia bị thua thăm môn phái trưởng môn, giáo chủ đám người sắc mặt lại là giống như mây đen đồng dạng đen kịt. Rất rõ ràng, Diệp gia tán tiên quá cường đại, từ những cái này giáo phái bên trong chiếm được bản thân muốn đồ vật, mà cái khác những tông phái kia, thì là bất lực chống lại Diệp gia tán tiên, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Trong lòng thầm giận, nén giận, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.